Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 80, mạt pháp. Cô sườn núi lạnh, tại băng tuyết trưng trong sương mù, như bị bẻ gãy ngón tay, hướng về đại rơi xuống. Mặt đất đối với thường nhân là sinh tồn thổ địa, nhưng đối với chỗ cao tịch mịch người, lại là vực sâu vạn trượng. Long Giao chỉ cảm thấy một cỗ cường đại hấp dẫn, đem mình kéo vào quang mang kia bên trong. Cuối cùng hình tượng thì là người khổng lồ kia thân thể đã mất đi cân bằng. Theo cái này cô sườn núi rơi xuống, hắn bị tên nỏ xạ kích, lúc này lại trạch hướng mình phương hướng, hướng về nơi xa bóng đêm vô tận mà đi. To con, Long Giao trong lòng đau xót, đưa tay muốn đi bắt hắn. Thế nhưng là khoảng cách quá xa, nàng cùng hắn ở giữa tại rơi xuống quá trình bên trong, chênh lệch hơn mười mấy mét, mà mượn bắt đầu nổ tung quang mang. Nàng nhìn thấy nhà mình phu quân trợn tròn hai mắt, nhưng con ngươi tan rã mà không có chút nào động tĩnh. Tứ chi cứng ngắc, không có chút nào động tác, giống như một khối phổ thông núi đá rơi xuống, rơi vào không người hỏi thăm đáy vực. Có lẽ ngày kế tiếp liền sẽ bị dã thú chia ăn. Long Giao cảm thấy lòng như đau cắt, nhưng cái kia hấp lực lại có không được nàng. Đưa nàng cùng nàng nước mắt cùng một chỗ kéo lấy, tiến nhập cái kia xích hồng sắc bí động bên trong. Ngay tại nàng nhập động trong nháy mắt, cự nhân con mắt chớp chớp, mà trong bóng tối, đã thấy cái kia đứt gãy cự sườn núi bên cạnh. Xinh đẹp thiếu niên cắn răng, tại rơi xuống bên trong. Động tác mau lẹ, linh hoạt lăn lộn, sau đó bò vào bí động bên trong. Cùng thời khắc đó, đỉnh núi, một cái mày rậm mắt to, nhưng tóc nhưng lại có hoa dâm nam nhân, cũng là bỗng nhiên vọt nhảy mà xuống. Tựa hồ không để ý từ thân sống địa hướng cái kia bí động phương hướng đánh tới. Mà đoạn nhai đỉnh, từng dãy đen đặc nhân ảnh, rậm trên thi thể sững sờ đứng đấy, nhưng lại do dự bất định. Hạ cực hít sâu một hơi, vận khí tốt người, chờ thời mà động người, có can đảm liều mạng một lần người, đều có tư cách tiến vào cái này bí động bên trong, đi thu hoạch truyền kỳ công pháp. Trên thực tế, bí động bên trong chính là ẩn giấu ba loại vật phẩm, ba đầu con đường khác nhau, tại kinh lịch hiểm trở đi đến cuối cùng, liền có thể thu hoạch được. Đương nhiên, Hắc Yến Ấn là trong đó tốt nhất phần thưởng. Trừ cái đó ra, còn có cực đạo 9 trong tấm bia đá khối thứ 8, cùng một thanh eo cõng cái sẻng nhỏ, từ bảo tàng trong huyệt mộ móc ra cao phẳng phất yêu đao. Đao tên Đồ Long, hắn cũng không có ngăn cản chi sau tiến nhập hai người. Long Giao vận khí, Tần Nghiễm nhạy bén, Bách Thú quả quyết, ba người này đều có tư cách đi vào. Hy vọng các ngươi chơi vui vẻ. Hạ cực cảm thụ được mình rơi xuống, cùng cái kia thiên không bay xuống tuyết, mặt đất bốc hơi sương mù, còn có bên tai truyền đến cuồng phong. Hắn nói một mình lấy, còn có, tạm biệt, Tiểu Long Giao, hy vọng lần sau gặp lại, người có thể đừng như vậy nữa sợ. Mặc dù ngươi không còn gì khác, nhưng nếu như vận khí đủ tốt, có thể thu hoạch được Hắc Yến Ấn, ngươi chỉ ít còn có thể cực kỳ có thể ăn a. Ha ha ha, tưởng tượng thấy một cái cơ khổ, bất lực, cái gì cũng không biết, sợ cực kỳ tiểu nữ tử, nàng duy nhất năng khiếu là có thể ăn, thật là rất thú vị a ha ha. Bành, hạ cực cảm nhận được thân thể của mình cùng mặt đất tiến hành một lần cường độ cao đụng nhau, cho tới thân thể lâm vào trong đó khoảng chừng 3-4 mét. Hắn ngáp một cái, mà nhận tiếng vang hấp dẫn chạy tới đàn sói. Hiếu kỳ nhìn xem cái này trong động đồ ăn, mà đồ ăn đột nhiên dò xét ra tay, bắt lấy lõm mặt đất biên giới, sau đó thẳng tắp ngồi dậy đến, ục ục, hắn trong bụng truyền ra âm thanh kỳ quái, nguyên bản vây khốn lấy đàn sói, lập tức cảm nhận được một loại dọa người uy hiếp, vội vàng ô ô, lấy chạy trối chết, hạ cực ngồi dậy, ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu cái kia vách đá vạn trượng. Tựa hồ cái kia mưu đồ bí mật thế gia lĩnh đội người chính đang gầm thét lấy nổi giận. Thế nhưng là có gì hữu dụng đâu. Cách đó không xa bị bẻ gãy sườn đồi. Bởi vì ba người tiến vào, mà đã quan bế, tất cả hào quang đều biến mất, cho đến ba người kia riêng phần mình thu hoạch cơ duyên, mới sẽ bị eo từ an toàn địa phương phóng xuất, lại đưa lên đến cái này đã hóa thành nhạc viên Long Tàng Châu đi, sinh ra kỳ dị tác dụng. Về phần đa mưu túc trí âm mưu ra, Hạ Cực có chút khịt mũi coi thường, liền cuối cùng nhảy lên cũng không dám. Phía trước tính toán âm mưu dương mưu thì có ích lợi gì? Đảm phách như thế, cùng cơ duyên bỏ lỡ cơ hội vậy trách không được ai. Tại cơ hội trước mặt, nếu là lo trước lo sau, mà không dám bạo gan đánh cược một lần, chung quy là rơi tầm thường. Nhìn từ điểm này, cái này bách thú liền mạnh hơn cái kia Tần gia gia chủ. Thiện ẩn nhẫn, có dã tâm, càng hội được ăn cả ngã về không. Còn sẽ ở thời cơ thỏa đáng đem sinh mệnh đều trực tiếp để lên chiếu bạc. Sau đó một thanh toa cáp, không thể không tán thưởng. Nếu không phải là thực lực không đủ, cơ duyên thoáng kém đơn, sợ Nhâm Thanh Ảnh sớm đã bị hắn đẩy ngã. Nhưng bây giờ, hắn lại có cơ hội. Vỗ vỗ trên quần áo bụi đất, Hạ Cực ha ha cười. Một thân một mình, tại trong gió tuyết, hướng về hắc ám đi đến. Trong gió tuyết, Hạ Cực vẫn không có khôi phục nguyên bản bộ dáng, mà là dùng si ngu cự nhân tư thế chạy. Hắn từ bắc chuyển tây, tận lực tránh đi đám người. Tại dãy núi ở giữa như gió chạy vội, phong cảnh rút lui, dãy núi bị bỏ lại đằng sau. Eo truyền đến võ đang hết thảy không việc gì. Hạ Viêm chính khỏe mạnh trưởng thành, rất là làm hắn an tâm. Dù sao có ba nữ nhân dạy bảo hắn, hẳn là đầy đủ. Nhà khác hài tử chỉ có một nữ nhân giáo dục, hắn có ba cái này nếu như vẫn không được mới, đơn giản cô phụ hắn vận thế chi tử thanh danh, dù sao cũng là nhà mình cháu trai nha, không có vấn đề. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, mà si ngu cự nhân đã đi tới dãy núi cực tây khu vực, lại hướng phía trước, thì là một đạo lạch trời, trăm mét sâu câu, như là đại lục bị xé nứt lỗ hổng. Mà thẩm thấu nhập vô tận hải băng lãnh nước biển, Hạ Cực đang chuẩn bị khôi phục nguyên bản thân thể, sau đó nhảy vào trong biển du hành một phen. Đột nhiên hắn phát giác trong không khí sinh ra biến hóa rất nhỏ. Biến hóa này rất vi diệu vô luận là ngũ giác, thậm chí giác quan thứ 6 đều không thể nhắc nhở. Nhưng là Hạ Cực phát hiện, cho nên, hắn ngược lại là không nóng nảy, mà là giả bộ như vụng về bộ dáng. Đối không khí, ha ha, ngốc cười. Sau đó ngồi ở lạch trời một bên, cúi đầu nhìn xem bàn chân nước biển không ngừng cười. Nước biển đập đá ngầm, cuốn lên ngàn tầng tuyết. Chung quanh ngoại trừ gió núi tiếng rít, ngoại trừ sóng lớn mãnh liệt âm thanh, rừng cây lượn quanh âm thanh, không còn gì khác. Cái này hiện ra dị dạng yên tĩnh, nhưng trong chốc lát, cái này yên tĩnh liền bị đánh vỡ. Hạ Cực nhìn thấy đáy biển, bầu trời, sau lưng, cùng hai bên, một chương kỳ dị như là lưới đánh cá lưới đen bao khỏa mà đến. Hắn giả bộ sợ hãi, phẫn nộ địa đứng người lên, tùy ý hướng về một bên phóng đi. Chỉ là cánh tay hắn một chạm đến cái kia lưới đen, tựa như giật điện cấp tốc lùi về. Hắn trên mặt sợ hãi, trong lòng lại là trong bụng nở hoa. Rốt cục phát hiện một cái kiếp trước hiếm thấy đồ chơi. Lại có tổ chức hội chạy đến mặt pháp chi hải, đi đãi lấy ra trong đó kim loại. Thật là rất có chí hướng a. Cái kia khả ái lưới ti vậy mà mang theo cực mạnh ức chế tác dụng. Chỉ cần chạm đến, liền có thể lệnh máu trong cơ thể toàn bộ bị đông cứng, mà tiến vào một chủng loại giống như thôi miên trạng thái. Vô luận huyết dịch này hoạt tính cường đại cỡ nào, đều không thể trốn tránh. Cái gọi là mặt pháp, chính là khiến cho hỗn độn thế kỷ, cùng về sau bạch ngạc thế kỷ tất cả ác ma thần linh đều không thể khôi phục. Những thần linh này ác ma, phần lớn đều đã nằm ngủ, mà thông qua gen người có thể lưu lại tương lai. Thế nhưng là cái này mạt pháp chính là vì đem cái này tương lai toàn bộ bóp chết. Mạt pháp chi hải, lại là vô thần không ma chi hải. Cái này đáy biển Hạ Cực đã từng đi qua, ngủ một giấc. Lại không phát sinh cái gì có ý tứ sự tình. Tất cả hắn lại xám xịt bò trở về. Tại sao là bò? Bởi vì hắn tiến vào mạt pháp chi hải. sử dụng là một cái khác hình thái. Dạng này hình thái, nếu muốn phục hồi như cũ thành hình người, là yêu cầu thời gian. Cho nên hạ cực bình thường vậy bất loạn dùng. Nếu không tiến vào thế giới loài người, ngoại trừ đồ sát, không còn gì khác lựa chọn. Ta nên bị thôi miên. Hạ cực lẩm bẩm nói. Nói xong, hắn ngay tại một phen cuồng bạo về sau. Choáng váng đi qua, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.